Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Jiraiya. Kakashi rời đi Hokage văn phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Hokage đệ tam coi trọng, Kakashi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là đời thứ ba nói như vậy ra, để Kakashi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Kakashi cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Trước mắt mà nói, tăng lên thực lực của mình mới là vị thứ nhất. Hôm nay Jiraiya cùng Orochimaru đều về tới Konoha. Lúc này Orochimaru còn không có phản bội chạy trốn. Nhưng là Kakashi nhớ kỹ, cách Orochimaru phản bội chạy trốn thời gian không xa. Jiraiya thì là Kakashi kiếp trước 10 phần thưởng thức một cái nhân vật. Đồng thời cũng là ngàn vạn Hokage mê trong lòng 10 phần có phân lượng một vai. Lúc ấy Jiraiya chết đi thời điểm, toàn bộ Hokage mê vòng tròn đều có vẻ hơi trầm thấp. Có thể thấy được một thân khí chi khủng bố. Cho nên, bất luận là ra ngoài nguyên thân Kakashi cùng Jiraiya quan hệ trong đó, vẫn là kiếp trước đối Jiraiya thưởng thức, Kakashi đều dự định đi gặp một lần vị này tướng nhẫn đạo quán triệt đến cùng ninja. Thân thể một cái lên xuống, Kakashi biến mất tại nguyên chỗ. Một đường chạy chậm, ngừng hạ bước chân thời điểm, Kakashi đã đi tới Jiraiya trụ sở cổng. Jiraiya mặc dù từ khi ba trận chiến kết thúc về sau, trường kỳ không tại Konoha, nhưng là phòng ở vẫn là không người nào dám động. Nói nhảm, tam nhẫn một trong phòng ở, ai dám động đến. Jiraiya lần này trở về cũng là bởi vì Minato cái chết. Hắn là trở về phúng viếng Minato. Jiraiya tâm tình lúc này tuyệt đối không tính là vui vẻ. Dù sao mình nhất dụng tâm dạy bảo, đồng thời cũng là hài lòng nhất đồ đệ chết rồi. Loại đả kích này có thể nghĩ, chỉ là Jiraiya trưởng thành về sau, liền không còn tướng loại này bi thương biểu lộ bên ngoài. Ngược lại dùng bất cần đời khuôn mặt đến diện với cái thế giới này. Kakashi đến thời điểm, Jiraiya ngồi tại bên cửa sổ, chính đang lật xem một chút không tốt tạp chí. Jiraiya đại nhân, Kakashi đứng tại bên cửa sổ trên đại thụ kêu lên. Jiraiya ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền lại lần nữa cúi đầu. Nói ra, nha, là Kakashi à, làm sao hôm nay có rảnh đến ta nơi này đến? Ta nhớ được ngươi còn tại ám bộ bên trong. Hẳn là có rất nhiều nhiệm vụ mới là vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, có mấy trời thời gian có thể nghỉ ngơi. Ồ, tới tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn tới thỉnh giáo bản tiên nhân sao? Jiraiya nói ha ha cười nói. Jiraiya đại nhân, liên quan tới Minato lão sư, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Không để ý đến Jiraiya sái bảo, Kakashi trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Nghe được Minato danh tự, Jiraiya rõ ràng nghiêm túc không ít, đem trong tay không tốt tạp chí buông xuống, nhìn về phía Kakashi, nói ra, Minato, người muốn nói cái gì? Jiraiya đại nhân, Minato lão sư liều chết bảo vệ Konoha, nhưng là con của hắn tao ngộ lại trở thành dạng này. Người cảm thấy Minato lão sư dạng này đáng giá không? Jiraiya con mắt thả ra một đạo xem kỹ ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Kakashi. Kakashi trong nháy mắt cảm giác thân thể phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giờ khắc này, Kakashi suýt nữa muốn rút đao chống cự. Bất quá một lát, loại cảm giác này liền biến mất. Jiraiya thu hồi kia kinh khủng ánh mắt, nói ra, Kakashi, Minato vì thôn hy sinh mình, là anh hùng, thôn như thế đối đãi hắn nhi tử, quả thật có chút quá. Nhưng là không có cách nào. Naruto hắn thân có cửu vĩ, sứ mệnh chính là như thế. Minato tại tướng Naruto làm nhân trụ lực thời điểm, liền hẳn là nghĩ đến điểm này. Nhưng là ngươi biết hắn vì cái gì vẫn là phải lựa chọn Naruto làm nhân trụ lực sao? Không phải là bởi vì tộc Uzumaki huyết mạch sao? Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Minato hắn tín nhiệm con của mình, cảm thấy tương lai Naruto tất nhiên sẽ hoàn thành hắn không có hoàn thành sự tình. Mà cửu vĩ là Minato cho Naruto một đạo bảo hộ. mà bây giờ hết thảy bất quá là Minato cho Naruto khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, chỉ có kinh lịch trong nhân thế hắc ám ninja mới năng biết như thế nào ánh nắng đối mặt. Cũng chỉ có một cái biết thế gian hắc ám người mới có thể cứu vớt thế giới này hắc ám. Nhưng là như thế này đối Naruto tới nói quá mức. Mà lại, Minato lão sư không sợ Naruto rơi vào hắc ám sao? Kakashi, ngươi không hiểu. Minato hắn tin tưởng Naruto. Chỉ là bởi vì hắn là con của hắn. Chỉ thế thôi. Vẻn vẹn bởi vì tin tưởng. Liền đối con của mình như vậy sao? Cũng không biết đây rốt cuộc là phúc là họa. Kakashi cười khổ nói. Kakashi mặc dù biết Naruto về sau vận mệnh, nhưng là đối Naruto bây giờ tao ngộ vẫn còn có chút không đành lòng. Ha ha, người yên tâm đi, có đời thứ ba tại, sẽ không để cho Naruto đi hướng hắc ám. Jiraiya cười ha ha, lại biến trở về kia bất cần đời bộ dáng. Chỉ hy vọng như thế đi, Kakashi sẽ hỏi vấn đề này. Cũng bất quá là vì Naruto bây giờ tao ngộ cảm thấy không đáng mà thôi. Mặc dù bây giờ Naruto mới vừa vặn xuất thân. Nhưng là Kakashi biết. Cho dù là nuôi dưỡng Naruto vú em đối đều chẳng ra sao cả. Một chút thôn dân càng là đối với cừu thị. Nếu như không phải đời thứ ba điều động ám bộ bảo hộ. Chỉ sợ Naruto đã sớm bị người đánh chết cũng chưa biết chừng. Kakashi. Người có chút không đồng dạng. Jiraiya bỗng nhiên nói. Kakashi trong lòng run lên. Không rõ vì cái gì Jiraiya bỗng nhiên nói lên cái này. Chỉ là biến hóa của mình có rõ ràng như vậy sao? Bất luận là đời thứ ba vẫn là gai. Lại hoặc là Jiraiya đều nói mình thay đổi. Lúc trước ngươi không sẽ hỏi loại vấn đề này. Lớn nhất khả năng liền là bỏ mặc tự do. Bây giờ ngươi thế mà lại quan tâm tới người khác. Ngươi đã bắt đầu đi ra tầng kia hắc ám. Jiraiya cười nói. Kakashi im lặng. Dù sao hắn cũng không phải thật sự là Kakashi. Mặc dù kế thừa Kakashi hết thảy. Nhưng là hắn dù sao không phải Kakashi. Cho nên, đối Kakashi cái gọi là hắc ám. Tại Kakashi linh hồn dung hợp một khắc này. Cũng đã không thấy. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này. Đến mức dù là mình kế thừa Kakashi hết thảy, vẫn là bị những người này nhìn ra biến hóa. Ngươi bây giờ có lẽ càng giống là Sakumo nhi tử. Còn có ngươi sau lưng cây đao kia. Xem ra ngươi đã nhặt lên Sakumo đao thuật. Jiraiya thấy được Kakashi phía sau cái kia thanh ngàn. Đình, phảng phất lại nhìn cái kia thiên quân ích dịch nam tử. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Vâng. Gia phụ đao thuật ta sẽ để cho hắn một lần nữa tại nhẫn giới nở rộ. Kakashi gật đầu nói. Tốt, rất tốt, ta chờ kia một ngày. Nhìn thấy ngươi dạng này, Sakumo tin tưởng cũng sẽ rất vui mừng. Tốt, nhìn ngươi hôm nay thuận mắt, ta dạy cho ngươi một cái nhẫn thuật tốt. Jiraiya chủ đề tính chất nhảy nhót để Kakashi nhất thời. Có chút mơ hồ, nhẫn thuật, Kakashi ngạc nhiên. Làm sao cũng không nghĩ ra Jiraiya như thế có hào hứng. Không tệ, ta nhìn ngươi nhẫn thuật nhiều là công kích làm chủ. Khuyết thiếu phòng ngự, ta lần này dạy nhẫn thuật của ngươi gọi là châm địa tàng. Có thể thông qua tóc đến phòng ngự tự thân. 10 phần thực dụng, tin tưởng ngươi sẽ dùng tới. Đa tạ Jiraiya đại nhân, Kakashi cũng không giả mồm. Loại này nhẫn thuật Kakashi thật đúng là rất thiếu. Không cần thì phí, không cần, ngươi là Minato đệ tử, cũng chính là đồ tôn của ta, dạy ngươi một điểm đồ vật cũng là nên. Jiraiya cười nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.